Triệu Ất thản nhiên, nói, cái gì, chuyển đi rồi. Tiểu Điêu rất kinh ngạc, sau đó tức giận nói, không phải chú nói mấy ngày này anh ấy sẽ ở cùng chú sẽ dạy anh ấy thuật luyện đan ư, tôi dạy cậu ấy. Triệu Ất cười khổ, hôm qua cậu ấy chế được 3 viên đan một lúc, cô thấy tôi có khả năng dạy cậu ấy không? Điều này, Tiểu Điêu bĩu môi, kế hoạch không theo kịp thay đổi, mong muốn của cô đã tan thành bọt nước. Mà bên này, Triệu Ất cũng chẳng quan tâm lắm, đồ ăn ngon trước mắt mới là quan trọng nhất. Triệu Ất mong chờ mở hộp thức ăn ra, nhìn vào. Trong, sau đó lại giật mình, Tiểu Điêu, đây là thức ăn cô nấu hả? Trong hộp thức ăn, 2 quả trứng ốp la bị chiên cháy đen, những món khác nhìn cũng có vẻ không ngon miệng. Sao, ý chú là đồ tôi nấu không ngon? Tiểu Điêu hỏi, lúc này cô vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện Lâm Thanh Diện chuyển đi. Ngay trong đêm, Triệu Ất cười khổ, lúc này mới hiểu ra, đồ ăn Tiểu Điêu làm quả nhiên không ai có thể làm được. Trong dược thần cốc, Lâm Thanh Diện đang ngồi trước bàn làm việc. Đây là phòng Điền Uyên chuẩn bị cho anh, bên trong được trang trí theo phong cách cổ xưa. Làn khói xanh từ gỗ đàn hương làm Lâm Thanh Diện bình tĩnh lại, lúc này anh đang nhìn công thức trong tay. Đây là công thức của một viên thuốc hoàn hảo, mà tối qua Triệu Ất đưa cho anh. Bách Linh Đan, Lâm Thanh Diện lẩm bẩm trong miệng, nhìn về phía 3 loại dược liệu thiết yếu. 2 loại trong số đó, Lâm Thanh Diện đã thấy. Trong động, nhưng loại cuối cùng, thậm chí anh còn không biết đến. Bột linh tê, đây là thứ gì chứ? Lâm Thanh Diện cau mày, tối qua đi quá vội, anh cũng chưa kịp hỏi Triệu Ất. Đúng lúc này, Điền Uyên đi tới. Lâm Thanh Diện, ở trong đây đã quen chưa? Lâm Thanh Diện mỉm cười nhìn Điền Uyên, đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa hay anh có thể hỏi Điền Uyên chuyện liên quan đến bột linh tê. Cách chương,